Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5758, ngươi đang làm gì ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duẫn Kiều ngột nhiên nhớ lại tới, nàng trong tay còn nắm một quả chip Nga. Cái kia, ta thấy ngươi cái bàn có điểm loạn, dù sao ngủ không được, cho nên, cho ngươi thu thập một chút. Nàng thực mau áp xuống hỗn độn tim đập, giơ lên môi đỏ, cười cười. Vũ Cận Bắc bước đi đến gần nàng, gợn sóng bất kinh. Mạc Duẫn Kiều nỗ lực dưới đáy lòng nói cho chính mình muốn chấn định. Trời biết, nàng giờ phút này nội tâm cỡ nào khẩn trương. Hắn đã biết đi, nhất định là đã biết. Nếu không, như thế nào sẽ chân trước mới rời đi, sau lưng đi mà quay lại. Vũ Cận Bắc lợi hại như vậy một người, nàng hẳn là càng thêm cẩn thận đối đãi. Ảo não bò lên trên Mạc Duẫn Kiều trong lòng, nhưng là... sự tình còn chưa tới cuối cùng một khắc, nàng đều không thể lộ ra một tia nhút nhát. Vũ Cận Bắc bình tĩnh mà xem kỹ nàng một lát, thình lình mà, môi mỏng lấy ra một cái đẹp độ cung, hắn duỗi tay, thong dong mà từ nàng trong tay tiếp nhận kia một khối chip. Thu thập loại chuyện này, không cần ngươi tới. Hắn nhìn mắt trong tay chip, mắt đen ám trầm, lại ngước mắt khi, lại là một bộ không cho là đúng bộ dáng. Ta trở về lấy điểm đồ vật, tạm dừng một chút. Hắn lại nói, đêm đã khuya, sớm chút nghỉ ngơi. Mạc Duẫn Kiều nột nột, ếch, hảo, hảo, người cũng sớm một chút trở về. Vũ Cận Bắc hơi hơi mỉm cười, rũ mắt thật sâu liếc nhìn nàng một cái, sau đó, duỗi tay, sờ sờ nàng lạnh lẽo gương mặt. Kiều Kiều ngoan, như cũ là sùng nịch miệng lưỡi, nhưng nghe được Mạc Duẫn Kiều lỗ tai, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Nàng trong lòng vô lý do bắt đầu sinh vài phần hoảng loạn. Muốn bắt trụ hắn, hắn lại sớm đã xoay người, từ trên mặt bàn nhặt đi mấy khối chip, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Lúc này đây, môn đóng lại, Mạc Duẫn Kiều hư thoát dường như, nằm liệt ngồi ở ghế trên. Trong lòng kêu loạn, cái gì ý tưởng đều có, nhất kêu nàng kinh hồn táng đảm chính là, Vũ Cận Bắc thái độ. Không xong không xong, hắn có phải hay không nhận thấy được cái gì, chính là, ngay sau đó, lại may mắn mà tưởng, có lẽ... hắn không có hoài nghi nàng. Rốt cuộc, lấy hắn tính tình, nếu vừa rồi liền khả nghi, sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Như vậy trấn an chính mình, nàng tâm dần dần bằng phẳng xuống dưới. Nàng không biết, Vũ Cận Bắc đi ra văn phòng, chỉ chốc lát, nguyên bản bình thản sắc mặt, chợt hạ nhiệt độ, hắn âm trầm một trương lạnh băng đến cực điểm khuôn mặt, ấn thông quang não. Lý Bí Thư, giờ khắc này bắt đầu, phu nhân nói qua cái gì đã làm cái gì. Sự vô lớn nhỏ, giống nhau cùng ta hội báo. Thu được mệnh lệnh Lý Bí Thư, lại bắt đầu đau đầu. Đại boss hiện tại khẳng định lại tâm tình không hào. Cấp trên tâm tình không tốt, phía dưới người lại muốn tao ương. Ra này một vụ từ ngoài ý muốn, Mạc Duẫn Kiều không có tâm tư lại tìm manh mối. Tự hỏi một chút, hôm nay có phải hay không xúc động? Không, nàng có loại trực giác, Vũ Cận Bắc mang đi chip chung, có nàng muốn biết sự tình. Đáng tiếc, nàng vẫn là chậm, Mạc Duẫn Kiều trở về nghỉ ngơi gian nằm, nghỉ ngơi gian an tĩnh, lệnh nàng tâm tư khó an, đồng thời lại thực mâu thuẫn. Ngẫu nhiên lại sẽ rối rắm muốn hay không dứt khoát tìm Vũ Cận Bắc hỏi rõ ràng đi. Nếu hai người thật sự quyết định muốn ở bên nhau nói, lại che che đậy đậy đi xuống, cũng không có gì ý tứ, có phải hay không? Mặc kệ có phải hay không hiểu lầm, nàng đều hy vọng chính miệng nghe hắn nói. Như vậy quyết định. Mạc Duẫn Kiều hoắc mắt ngồi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhanh chóng mặc chỉnh tề, vừa muốn đi ra khỏi nghỉ ngơi gian môn. Đúng lúc vào lúc này, trên cổ tay quang não vang lên. Nhìn trên màn hình thông tin thỉnh cầu, nàng hơi hơi sửng sốt. Vệ tư, thời gian này điểm, nó tìm nàng làm cái gì? Mạc Duẫn Kiều hồ nghi mà ấn thông tiếp nghe kiện. 5763, cách chương.